cái tên này lại bị đào ra. Cô Trung Diệc Tâm, xin hỏi tối nay cô đặc biệt đến ủng hộ buổi biểu diễn của sư huynh sao? Trung Diệc Tâm thoáng sửng sốt, cô khẽ gật đầu, không nói gì, tay phỏng viên hỏi tiếp. Cô Trung Diệc Tâm, nghe nói gần đây cô mới kết hôn. Trước tiên xin chúc mừng cô. Mặt khác, có thể tiết lộ một chút về chân tướng của sự cố năm đó không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cô ở trên sân khấu vậy? Một lời nói hất tung cả ngàn con sóng. Từ sau khi về nước, Trung Diệc Tâm chưa từng gặp phải chuyện thế này. Cô có chuẩn bị tâm lý, nhưng lại tóm lấy tay Trần Hiêu theo bản năng. Giây phút đó, lòng bàn tay cô lạnh toát, cho dù cô đã cố giữ bình tĩnh, nhưng chỉ có Trần Hiêu mới cảm nhận được cô đang khẽ run rẩy. Cô lặng lẽ nhìn về phía anh, ánh mắt đầy vẻ bất lực, trong lòng anh chấn động, đây là lần đầu tiên Trung Diệc Tâm để lộ vẻ yếu đuối chân thực với anh. Cho dù ngày đó ở trại căn cứ bị người ta khiêu khích, nhưng cô còn chẳng biến sắc, sắc mặt Trần Hiêu lập tức tối lại. Anh cởi bỏ áo vest khoác lên người Trung Diệc Tâm, một tay ôm cô vào lòng, rồi lạnh giọng nói với tên phóng viên, vợ tôi không cần thiết phải trả lời bất cứ câu hỏi nào cả. Xin tránh ra cho, nói xong, anh ôm cô đi ra phía bên ngoài, tên phóng viên kia biết đã dây phải người khó đối phó. Nhưng vẫn không chịu buông tha, hắn tiến đến trước mặt hai người, giơ máy ảnh lên nháy lia lịa. Miệng vẫn liên tục hỏi, là do tay cô có vấn đề với dây thần kinh, hay là vì trạng thái tinh thần? Trần Hiêu nghe thấy thế thì đột nhiên biến sắc, vóc người anh cao, động tác mau lẹ, anh tiến đến cầm thẻ của hắn ta lên nhìn lướt qua. Sau đó lạnh lùng nói, Diêu Phong của tạp chí âm nhạc cổ điển và cuộc sống. Tôi nhớ rồi, tôi khuyên anh xóa hết những bức ảnh đó đi, bằng không chúng ta gặp nhau tại tòa án. Diêu Phong vẫn chưa nhận ra anh là ai, nhưng lại bị thái độ của anh vây cho nghẹt thở. Đang lúc hắn chưa biết phải làm sao, thì Cao Thanh đột nhiên chen vào. Anh phóng viên này, tôi khuyên anh đừng nên đối đầu với cậu chủ của Hành Sinh. Mau xóa những bức ảnh chụp vợ anh ấy đi. Trần Hiêu lạnh lùng ngước mắt, tóm ngay được vẻ trào phúng trong ánh mắt Cao Thanh. Anh nhớ đêm đó Trung Diệc Tâm kể cô gặp phải một người rất đáng ghét. Không hiểu sao anh lại cảm thấy chính là Cao Thanh, gương mặt tên phóng viên lộ vẻ quẫn bách, hắn không dám hỏi lại, đành phải lề mề xóa bỏ đống ảnh chụp. Lúc này, Lương Tế Thần điềm tĩnh nói, anh Trần, anh đưa vợ anh ra ngoài trước đi, tôi sẽ kiểm tra xem hắn ta có xóa hết hay không. Trần Hiêu gật đầu, anh ôm Trung Diệc Tâm bước nhanh ra ngoài. Trước khi đi, Trung Diệc Tâm cũng không quên nhìn Lương Tế Thần với ánh mắt cảm kích. Ra khỏi nhà hát lớn, hai người đi tới cạnh xe, Trần Hiêu đưa tay che nóc xe cho cô, đợi cô ngồi vào chỗ rồi, lại thấy Lương Tế Thần đang đi vội về phía này, anh liền đóng cửa lại, đứng đó chờ, trong tay Lương Tế Thần cầm một cái túi giấy, anh ta liếc qua Trung Diệc Tâm đang ngồi trong xe. Sau đó đưa cái túi cho Trần Hiêu, cái này là thầy tôi dặn tôi đưa cho cô ấy. Trần Hiêu gật đầu, anh hỏi, đây là gì vậy, là video và audio những lần biểu diễn trước của cô ấy. Anh có thể lấy ra xem, biểu diễn, vừa rồi nghe phóng viên nhắc đến buổi biểu diễn. Trong lòng Trần Hiêu đã có dự cảm, nhưng tình huống lúc đó gấp gáp, anh không rảnh phân tâm, cho đến lúc này mới chợt nảy sinh nghi ngờ. Lương Tế Thần giữ nguyên vẻ lãnh đạm, không có vẻ trào phúng, cũng không có biểu cảm gì khác. Anh Trần, chẳng lẽ anh hoàn toàn không biết gì về quá khứ của vợ anh à? Một, concerto và symphony, giao hưởng, khác nhau, hiểu đại khái là concerto thì có một loại nhạc cụ chính. Các nhạc cụ khác chỉ làm nền hỗ trợ, symphony thì có rất nhiều nhạc cụ phối hợp chặt chẽ với nhau. Hai, đoạn nhạc encore, là một màn trình diễn bổ sung khi chương trình kết thúc. Thường là để đáp lại những tràng pháo tay kéo dài từ khán giả. P.S. Càng về sau có lẽ chuyện càng nhiều khái niệm về nhạc cổ điển. Chỗ nào không đúng mong các cao nhân góp ý nhé. Cách chương.